Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 905, không cách nào nói ra bí mật một. Nàng càng nghĩ trong lòng càng khẩn trương, sớm đã quên đi cùng bạn trai ở giữa ma sát nhỏ. Ngược lại vì Quách Hoài lo lắng, mỗi khi Quách Hoài ra ngoài phá án, vượt qua thời gian ăn cơm lại chưa có về nhà. Nàng đều sẽ nơm nớp lo sợ, vạn nhất hắn tao ngộ cái gì bất trắc, nàng cũng không dám tưởng tượng nàng nên thế nào đối mặt tiếp theo sinh hoạt. Nàng cho tới bây giờ đều không có nói cho bất luận kẻ nào. Nàng đến cỡ nào yêu tha thiết cái này cái nam nhân. Mặc màu tím áo lông người đi vào một cái ngã ba. Con đường bắt đầu gập ghềnh, hắn lên sườn núi, trên sườn núi phòng ốc thưa thớt. Dần dần bị bụi cây thay thế. Đây là trong huyện thành một mảnh không có bị khai phát đất hoang. Bởi vì địa thế không tốt, vẫn không có mở ra phát thương chọn chúng. Hồ Tân Nguyệt xa xa theo ở phía sau, trong lòng thẳng gõ trống. Có phải là đối phương phát hiện mình, cố ý nghĩ hất ra mình? Người kia bỗng nhiên dừng bước lại. Hồ Tân Nguyệt vội vàng trốn vào đường đất bên cạnh giản dị WC trong. Nàng nắm cái mũi, cố nén gai mũi hôi thối, nhón chân lên, vượt qua tường gạch nhìn qua người kia. Người kia cũng không có chưa hướng nàng cái phương hướng này nhìn. Chỉ là lấy ra điện thoại gọi điện thoại. Hồ Tân Nguyệt nghe thấy được vụn vặt đôi câu vài lời. Nhưng là không có cách nào nghe rõ ràng hắn nói cái gì. Cái này đều không quan trọng, quan trọng chính là nàng còn không có bị phát hiện, nơi này thực sự quá thúi, nàng hy vọng người kia vô lý lao, xem chừng 5, 6 phút, người kia thu hồi điện thoại, tiếp tục tiến lên, Hồ Tân Nguyệt lúc này mới thở dài một hơi, nghĩ đến mình vị trí địa phương, nàng lập tức trốn thoát, người kia dọc theo đường đất vẫn luôn hướng về phía trước. Bay qua gò núi, một lần nữa trở lại trên đường, dưới sườn núi phòng xá đường đi, chiếu so trước đó nhìn thấy lộn xộn, cũ nát, có nhiều chỗ là nửa nông thôn nửa thành trấn cách cục. Hồ Tân Nguyệt đối loại cảnh tượng này cũng không kỳ quái. Nàng quê nhà ngay tại thành hương kết hợp bộ, nàng tú lệ bề ngoài cùng ôn nhu tính tình cùng địa linh nhân kiệt kéo không lên nửa điểm liên quan. Nàng từ nhỏ thành thói quen cùng cha mẹ cùng đệ đệ chen tại 40 mét vuông bùn phôi trong phòng. Người cả nhà dựa vào bán đất đai sau đạt được một chút bồi thường khoản sống qua. Ác liệt hoàn cảnh khích lệ nàng khắc khổ học tập. Nàng một lòng muốn chạy trốn nông thôn. Dụng công đọc sách là đường ra duy nhất. Ngây thơ nữ hài lúc ấy còn không biết. Tướng mạo của nàng so với sách vở có thể cho nàng mang đến càng nhiều cơ hội. Nàng không hiểu nhiều đến vận dụng ưu thế của mình. Cho nên sau khi tốt nghiệp đại học, thoát đi một cái nông thôn, lại đến một cái khác nông thôn. Duy nhất để nàng cảm thấy may mắn chính là nàng gặp người nàng yêu. Ngoại trừ tài phú bên ngoài, sinh hoạt căn bản còn có càng nhiều mong đợi hơn. Sao người kia vượt qua xe lửa đảo. Đối diện là một đầu đường nhỏ. Hồ Tân Nguyệt xa xa đi theo. Thẳng đến trông thấy người kia đi vào một nhà mặt tiền nhỏ. Trên bảng hiệu thổ lý thổ khí viết Thái Bình đường phố Phục Ấn xá. Nàng nghĩ không ra như thế cũ nát địa phương còn có Phục Ấn xá. Nàng mắt thấy người kia dùng chìa khóa mở cửa. Hắn là Phục Ấn xã chủ cửa hàng. Hồ Tân Nguyệt bỗng nhiên một trận hưng phấn. Mặc kệ như thế nào, nàng biết thân phận của đối phương. Nàng đứng tại đầu phố do dự, muốn hay không bây giờ đi về cùng Quách Hoài thương lượng một chút một bước làm sao bây giờ. Nhưng là, vạn nhất người này đi theo vụ án này không có quan hệ, bọn hắn chẳng phải là lại phí công rồi. Nàng quyết định mạo hiểm một lần, tự mình cùng người này tiếp xúc một chút. Nghĩ đến nơi này, nàng trong lòng đã khẩn trương, lại hưng phấn. Nàng tại cảnh sát học viện học mặc dù không phải hình sự trinh sát chuyên nghiệp, nhưng là nàng nhạy cảm đầu não thật là bẩm sinh. Nếu như nàng là một nam cảnh sát quan, nói không chừng có thể trở thành một xuất sắc thám tử. Nàng lấy ra hộp hóa trang, đối cái gương nhỏ sửa sang tóc, khiến cho nhìn qua không giống như là cuống quýt đi đường dáng vẻ. Chuẩn bị sẵn sàng, nàng cố ý thả chậm bước chân, nhàn nhã đi vào phục ấn xã cửa, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đi vào, gian phòng nhỏ hẹp đơn sơ. Vào cửa là một cái quầy hàng, cùng nhau bán ra giấy viết bản thảo, cuốn sổ, cùng các loại hình bút. Sau quầy có một đài đeo máy tính để bàn, liên tiếp lấy kiểu cũ Toshiba máy đánh chữ. Máy tính cùng máy đánh chữ màu trắng nhựa plastic sắc ngoài đã bay thành màu vàng nhạt. Phía sau quầy không có người, máy copy chính đối một cánh cửa, trên cửa treo phong cảnh lịch treo tường. Nàng dò xét một lần trong căn phòng nhỏ bài trí, trọn vẹn 5 phút, không có người ra, nàng hỏi, có người ở đây sao? Không ai trả lời, chờ trong chốc lát, nàng nâng lên thanh âm lại hỏi một lần, vẫn không ai trả lời, nàng vòng qua quầy hàng, vỗ vỗ cánh cửa kia, cửa không có khóa, mở một cái khe, có người sao? Nàng hô, không người tiếp lời. Nàng nghi hoặc không hiểu, đứng ở trước cửa cẩn thận nghe trong chốc lát, buồng trong không có bất cứ động tĩnh gì. Nếu như không phải là bởi vì nàng vừa rồi tận mắt thấy mặc màu tím áo lông người mở cửa đi vào nhà, nàng khẳng định cho rằng chủ cửa hàng lâm thời rời đi. Có thể hay không buồng trong còn có một cánh cửa, người kia từ nơi đó đi ra. Nghĩ như vậy, nàng nổi lên lá gan, giữ cửa chậm rãi đẩy ra, một đầu chật hẹp nhỏ hành lang, tản mát ra một cỗ nói không nên lời thơm vẫn là thối hương vị. Cho tới bây giờ, nàng đều không nhìn thấy người kia là nam hay là nữ. Nhìn người kia hành tẩu tư thế giống nam nhân, nghe hắn đôi câu vài lời thanh âm, lại có chút mà giống nữ nhân, có lẽ là một nữ tính hóa nam nhân, hoặc là một cái nam tính hóa nữ nhân. Những này đều không quan trọng, quan trọng chính là gõ cửa người đến cùng phải hay không hắn. Hắn cùng xé mặt giết người án đến cùng có quan hệ hay không? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?